Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, đệ 1215 chương đều có biện pháp. Lý Thư Uyển vừa nghe này lão phụ thân nói ra kia lời nói, một chương mặt già đều nhịn không được đỏ vài phần, nhưng nhìn trên giường Thạch Nghi Kiều. Vẫn là cắn răng gật gật đầu. Thành, chỉ cần nhà ta Kiều Kiều hào hảo, mặc kệ thế nào ta đều nguyện ý. Lý Thư Uyển vội vàng nói, bất quá chính là nhân công mà thôi, trước kia không có làm thật là cảm thấy mất mặt, nhưng hiện tại đã là lửa xém lông mày, tổng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi đi tìm chết a. Hơn nữa phụ thân người này nàng là biết đến, trừ bỏ thế lý ra sinh ra cái nam hài tử tới. Không có bất luận cái gì một cái biện pháp có thể thay đổi hắn ý tưởng. Lý Văn Bá thở dài một hơi, ánh mắt âm trầm sâm. Cảnh Vân Chiêu cái kia nha đầu trong tay có phương thuốc ở. Này quân đội khẳng định sẽ giúp hắn. Chúng ta muốn trái lại kiềm chế trụ nàng. Kia đến trước tìm nói kia bổn y thư ở nơi nào. Như vậy đi, ngươi đi cùng nàng liên hệ một tiếng, trước đem Kiều Kiều sự tình giải quyết, chờ Kiều Kiều hậu lúc sau, ta đều có biện pháp. Lâm Phượng vừa nghe liên tục gật đầu. Kia Thiên Giật, tính, đưa hắn đi thôi. Nghĩ đến cái kia nhi tử, Lý Văn Bá thở dài một hơi. Đương phụ thân nào có không đau hài tử đạo lý, đặc biệt đứa nhỏ này từ nhỏ liền cực kỳ nghe lời hiểu chuyện. Nhưng hoàn cảnh không giống nhau, kia tí yêu thương cũng sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Này nhi tử càng ưu tú, hắn liền cảm thấy hắn này trên người có càng nhiều cảnh giao huyết mạch bóng dáng. Hơn nữa hắn cái kia nhi tử từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đối y thuật cảm thấy hứng thú, giống như là dấu vết ở trong xương cốt hứng thú giống nhau. Vô luận hắn nghĩ như thế nào, biện pháp làm hắn thay đổi đều làm không được. Cũng may năm đó này nhi tử tính cách không cương ngạnh, xem như ôn tồn lễ độ, còn tương đối hảo khống chế. Nếu không cũng coi như là cái đại phiền toái. Lý Văn Bá nói xong, chính mình một người chống quải trượng đi rồi. Mà lúc này Lâm Phượng vội vàng làm người đi Tiên Hạc Đường đưa lời nói. Trừ bỏ Tiên Hạc Đường ở ngoài, Lâm Phượng căn bản liền không thể từ địa phương khác liên hệ đến Cảnh Vân Chiêu. Tuy rằng có trường học, nhưng trường học bên kia rất ít có đồng học cùng nàng quen biết. Mà cùng nàng quen thuộc đồng học cố tình tính tình đều cuột, chưa bao giờ sẽ lắm miệng. Nàng hành tung thần bí, thật sự khó tìm money lúc này. Cảnh Vân Chiêu đang giúp Lê Thiếu Vân thượng dược. Hắn này cánh tay thượng là cái huyết lỗ thủng, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Cũng chỉ chính hắn cảm thấy đây là tiểu thương. Bất quá đảo cũng không có nghĩ tới ngăn cản hắn tiếp tục làm nhiệm vụ. Rốt cuộc ai có chí nấy, Lê Thiếu Vân vốn chính là cái khôn khéo đến cực điểm người. Nếu sợ chết, vậy không có khả năng đi phía trước hướng. Cho nên nàng có thể làm đồng dạng chính là ở sau lưng, chờ đợi hắn chiến thắng trở về. Ta phía trước không phải cho ngươi rất nhiều dược sao, vì cái gì không mang? Cảnh Vân Chiêu một bên thượng dược một bên nói, những cái đó dược vị nói quá nặng, bôi lên lúc sau dễ dàng bại lộ mục tiêu. Lê Thiếu Vân nghiêm túc trả lời, máu tươi mùi vị liền không bại lộ mục tiêu. Cảnh Vân Chiêu không vui hỏi lại trở về. Lê Thiếu Vân nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, màu mắt nhu hòa, ta mạt kia dược chủ yếu tác dụng chính là áp chế huyết tinh hương vị. Trừ bỏ ngươi như vậy khứu giác người bên ngoài, những người khác rất khó phát hiện. Bất quá ngươi lần sau có thể thay ta nghiên cứu chế tạo một ít đặc hiệu dược. Như vậy liền không cần lo lắng, Lê Thiếu Vân cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Bất quá Cảnh Vân Chiêu lại đương thật, nàng những cái đó dược đều rất phí công phu, có chút yêu cầu ngao chế thật lâu, còn có một ít yêu cầu không ngừng phơi nắng hong khô. Nhưng sở dĩ như vậy phí công phu nghiên cứu chúng nó bất quá là bởi vì chúng nó hiệu quả hảo. Nhưng hiện tại nếu không dùng được đương nhiên phải đào thải. Cảnh Vân Chiêu đã ở nhịn không được nghĩ như thế nào mới có thể đẹp cả đôi đàng. Mà lúc này, nhận được Tiên Hạc Đường bên kia điện thoại, nghe được bên trong truyền đạt ý tứ, khóe miệng hơi hơi một câu, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Hết chương.